Pokemon dị điểm, chương 281, ngoại truyện 6 chuyến tàu ma nhãn Rio Zeppelin 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó là cửa nối với phần đầu tàu được mở ra, điều này cũng có nghĩa là hành khách tại chuyến tàu này đã lên đủ nên chuyến tàu Rio Zeppelin cũng chính thức được khởi hành cũng như lên các kế hoạch cho buổi đấu giá ma nhãn vào đêm của ngày cuối cùng. Giờ là lúc mà người chủ trì buổi đấu giá cùng người lái tàu xuất hiện để giới thiệu về bản thân và một số quy tắc cần phải biết trong buổi đấu giá sắp tới cũng như nói cho mọi người về một số thứ trên tàu để nhằm hạn chế một số người có thái độ tái máy tò mò thái quá. Xin chào mọi người, tôi tên là Leandra, người chủ trì cho buổi đấu giá lần này, còn đây là ngài Rodan, ông ấy là người lái tàu Rio Zeppelin này. Trước khi bắt đầu thì chúng ta hãy dành ra ít phút để bên phía phục vụ có thể phổ cập một số thông tin mà mọi người cần biết trong khoảng thời gian sắp tới trên tàu nhằm đạt được một chuyến đi ưng ý nhất có thể. Sau khi mọi người đã nghe cũng như hiểu rõ các quy tắc tồn tại trên chuyến tàu Rio Zeppelin này rồi thì đầu tiên, chúng tôi xin thông báo về việc lần này bên phía chuyến tàu Rio Zeppelin sẽ đấu giá tận 5 cặp ma nhãn thay vì chỉ 3 cặp như mọi lần trước. Quý ngài Carabo Frampton từ nhà thờ ở bên kia đã quyết định đấu giá cặp ma nhãn của mình, cảm ơn ngài vì đã chọn lựa Rio Zeppelin chúng tôi làm bên trung gian đấu giá, hy vọng chúng ta có thể có nhiều cuộc hợp tác hơn trong tương lai sắp tới. Hành trình của Rio Zeppelin sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày liên tục, tại đêm thứ 5 thì trên Rio Zeppelin sẽ diễn ra đấu giá nên trước đó nửa ngày chúng tôi sẽ tới lấy cặp ma nhãn của ngài nhằm chuẩn bị cho buổi đấu giá một cách hoàn hảo nhất có thể. Ngoài ra thì cấu trúc của Rio Zeppelin gồm 3 toa động cơ ở đầu, một toa ăn gồm các loại dịch vụ như ăn uống hoàn toàn miễn phí nên các hành khách không cần phải quá lo lắng về vấn đề bản thân đang mang một món nợ khổng lồ trên người nên không làm gì được. Toa tiếp theo chính là toa các vị đang đứng, đây là toa sinh hoạt chung dành cho tất cả hành khách. Như các vị thấy thì nơi đây hoàn toàn có đầy đủ các thiết bị giải trí trong những khoảng thời gian sắp tới. 5 toa kế tiếp là toa hành khách, mỗi tấm thiệp chính là chìa khóa để ra vào phòng. Và 2 toa cuối là toa để đồ nên nếu các vị có những hành lý không quá quan trọng cũng như tương đối cồng kềnh khi phải mang trên người thì có thể đem ra sau đó để cất giữ. Bên phía Rio Zeppelin chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn phần trách nhiệm nếu như xảy ra trộm cắp. Ngoài ra thì 3 toa đầu sẽ bị cấm qua lại cho tới khi đêm đấu giá được diễn ra vì toa thứ 2 và toa thứ 3 là nơi sẽ diễn ra đấu giá nên vui lòng mọi người không nên tới đây trừ khi được bên phía chúng tôi cho phép hoặc là thông báo chính thức về buổi đấu giá. Tuy không muốn làm như này nhưng vui lòng tất cả các hành khách hãy đưa ra tấm thiệp mời của mình để ngài Rodan bên này có thể đi soát vé nhằm tăng tính an toàn cho mọi người. Soát vé, từ lúc Rio Zeppelin hoạt động dưới dạng hội đấu giá ma nhãn tới bây giờ thì chưa bao giờ có mấy vụ như soát vé như thế này đâu, hãy là do vì lần này đấu giá có dính tới một cặp ma nhãn kia nên các ngươi sợ, hay nói đúng hơn là đã có chuột chạy lên tàu. Xin lỗi quý cô Yvette L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lemon và các quý khách về sự bất tiện này nhưng lần này là một lần tương đối đặc biệt hơn so với những lần trước và chúng tôi xin cam đoan là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như thực sự có chuột chạy trên tàu, có điều các quy tắc ngầm vẫn sẽ được hoạt động miễn là nó không ảnh hưởng đến buổi đấu giá sau cùng. Chắc gia tộc L, Lemon và gia tộc Anonymous Fear cũng đã sớm nắm được thông tin này rồi nên nói trước với mọi người cũng không sao, dù sao nếu có chuột thật thì nhiều người biết về vụ này thì càng tốt. Cặp ma nhãn thứ 5 được đấu giá lần này là cặp ma nhãn cấp cầu vồng, ngang với con mắt ma nhãn độc nhất của quý cô Yvette. Chính vì việc này nên bên trên cũng yêu cầu thắt chặt an ninh và có một số quý tộc được gửi xuống nhằm bảo vệ cặp ma nhãn này tới tận tay người thắng. Cái gì, có sự tham gia của quý tộc, các ngươi định diệt khẩu cả tàu hay gì vậy? Các ngươi không sợ dây Ova xông vào và làm gỏi cả đá mà, các ngươi nên nhớ rằng nhà Ova vẫn còn khá hận ma cà rồng khi các ngươi đã từng truy đuổi quý bà Forner gần 5 năm trời đấy. Ai cũng biết là dây Ova có một mối hận với ma cà rồng, chủ yếu là do Forner Ova từng tí thì chết trong tay đám này, đám kỵ sĩ như các ngươi thì dây ngại bẩn tay nhưng nếu quý tộc dám lãng vãng tại lãnh địa nước Anh thì không hẳn như vậy, chắc các quý tộc tới đây là vì mục đích khác. Đúng là lót của khoa ma thuật hiện đại, ngoài vì cặp ma nhãn này ra thì các quý tộc còn tới vì một số chuyện khác nhưng đây là nội bộ của ma cà rồng chúng tôi nên xin phép không được tiết lộ ra thông tin mật này, hơn cả là bên phía Rio Zeppelin cũng đã sớm ngỏ ý nhà Ova rồi mới dám trở về nước Anh. Ngoài ra nếu các hành khách sợ chuột muốn xuống thì ngài Rodan có thể dừng Rio Zeppelin ngay lập tức để cho các ngài xuống nhưng đây là cơ hội duy nhất rồi nên tất cả hãy suy nghĩ thật kỹ giữ lợi và hại, hơn cả là nghĩa vụ của chúng tôi chỉ là hợp tác bắt chuột chứ không phải bảo toàn tính mạng cho mọi người. Đã không ai muốn xuống thì giờ ngài Rodan sẽ đi soát vé, xin tất cả các hành khách hãy cùng nhau hợp tác với chúng tôi để đem lại kết quả tốt đẹp nhất có thể. Rodan vừa đi soát vé vừa ký hiệu số phòng cho từng tấm thiệp mời, khi tới lượt Riley thì ông ta cũng có để ý sự khác biệt nho nhỏ trên tấm thiệp mời và đưa ra một số thao tác. Có thể nói, tất cả mọi tấm thiệp còn lại đều có số phòng ngẫu nhiên nhưng tấm thiệp của Riley thì khác, chỉ cần nhìn qua động tác của Rodan là cậu đủ hiểu rồi, chắc là đám quý tộc đang chờ trong đó. Sau khi soát vé và xác định số phòng xong thì mọi người cũng ngay lập tức tản đi vì hiện tại cũng quá nửa đêm rồi, tuy pháp sư có thể không ngủ nhưng ngủ vẫn tốt hơn, nhất là trong trường hợp có chuột trên tàu như thế này, bây giờ phòng riêng chính là nơi trú ẩn, pháo đài của riêng họ. Khi Riley cùng năm học trò tới trước cửa phòng số 11 thì đám trẻ nhận xét là bề ngoài nhìn nó không khác gì các phòng khác cả nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Căn phòng này còn rộng hơn cả đại sảnh lúc nãy, ngoài ra thì nó giống với một căn hộ cao cấp tại thế giới Pokemon hơn là một căn phòng riêng lẻ đơn thuần. Ngoài ra thì trong phòng hiện tại đang có sự tồn tại của ba cá thể ma cà rồng, đương nhiên tất cả đều là những chân tổ trực thuộc các gia tộc cổ nhất do chính mặt trăng máu tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói ra thì ma cà rồng cũng chia phe phái và đương nhiên cũng có người ủng hộ Jin, có người không ủng hộ, dù sao thì Jin không được tạo ra bởi mặt trăng máu mà là bản thân hệ thống Counter Force nên nếu xưng vương thì cũng không đúng lắm, cô ấy bị đám đời đầu coi là ma cà rồng thế hệ sau. Tức là do Counter Force tạo ra chứ không thuần huyết như đám mà do chính tay mặt trăng máu tạo ra, trong giới quý tộc thì thuần huyết rất quan trọng, chúng tự cho mình là những hậu duệ cuối cùng của mặt trăng máu, một điều vinh hạnh hơn là một công cụ để giúp nó có thể tác động xuống bên dưới. Nên khi một vương được tạo ra từ Counter Force như Jin xuất hiện thì đám này cũng không mấy ưa cô ấy rồi, dù sao cũng không thuần huyết, tuy vậy vẫn có những cá thể ủng hộ Jin tuy chủ yếu là đưa cô ấy lên làm bù nhìn nhưng vẫn là ủng hộ, chỉ có một phần cực kỳ nhỏ là thực sự ủng hộ. Theo Riley đánh giá thì ma cà rồng vì thiếu vương nên loạn trong giặc ngoài cũng lâu lắm rồi, biểu hiện rõ nhất chính là kỵ sĩ phải hy sinh để tạo ra một lứa sau không điểm yếu. Đây chính là biểu hiện cho việc ma cà rồng đã bị ép tới đường cùng và đang phải chuẩn bị cho chiến tranh bất cứ lúc nào với các chủng tộc khác theo lệnh của Gaia, thật là một chủng tộc tội nghiệp. Sinh ra làm công cụ cho Gaia sử dụng, dù là ở trạng thái nào thì vẫn luôn bị máu hạn chế lại, bắt buộc chúng phải đi hút máu để sinh tồn, tuy về bản chất thì chân tổ không cần máu vì chính là một dạng linh thể được đổ đầy bởi mana nhưng bản năng là thứ không thể nào tránh thoát được. Còn ma cà rồng ở cấp bậc thấp hơn, cụ thể là cấp kỵ sĩ thì hút máu đối với chúng như việc con người cần nước để sống sót vậy, một thứ không thể thiếu là sẽ chẳng bao giờ có thể thiếu được. Nếu tính ra thì ma cà rồng cũng có công nghệ tạo máu nên chỉ cần mẫu vật là chúng có thể tạo ra được nguồn máu vô hạn, đương nhiên đối với ma cà rồng thì con người không khác gì gia súc là mấy trừ việc con người có thể phản kháng, khác với các loại bị nuôi nhốt kia. Đối với một người như Riley thì việc này hoàn toàn bình thường, dù sao đây chỉ là đấu tranh sinh tồn mà thôi, một thứ hoàn toàn tự nhiên, y hệt như con người ăn động vật vậy, vì sinh tồn nên chẳng có gì sai ở đây cả. Chẳng có gì phải hận thù đám ma cà rồng này về việc hút máu cả, dù sao con người cũng chẳng thấy hối hận khi họ giết những thứ mà họ cho là lương thực. Việc Riley kết nối lại với Akasa cũng chẳng phải vì một chủng loài đơn lẻ, tất cả mọi loài đều có lợi, ma cà rồng cũng có thể lên thẳng đến bá tước mà không cần phong tước. Quảng cáo, event, các sinh vật bắt đầu tiến hóa để thích nghi dần với môi trường mana dày đặc, có khi chúng còn phát triển và tạo ra một xã hội văn minh mới, tuy có vẻ quá lý tưởng nhưng việc này sẽ thúc đẩy chiến tranh để bảo vệ quyền lợi cho chủng tộc của mình, đây là một thứ không thể tránh khỏi. Mà mấy chuyện như vậy ít cũng phải mấy ngàn năm nữa, giờ còn sớm chán, lúc đó không biết Riley đã về được không biết bao nhiêu năm rồi, Jay sẽ là tên ở lại để xử lý mớ hỗn độn do cậu tạo ra. Trở lại chủ đề chính thì ba tên quý tộc trong phòng cũng thuộc ba đảng phái, nhà Bock là phía không công nhận, nhà Chiss là phía muốn đưa lên bù nhìn. Cuối cùng là nhà Crook của phía ủng hộ, cả ba đều là công tước cả nhưng nếu tính về thế lực thì phía Bock chung quy vẫn là đông nhất còn Crook là ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là có Riley nên chúng chỉ dám phái một đại diện mỗi bên để tới đây gặp mặt mà thôi, dù sao có tụ tập bao nhiêu thì cũng chẳng đủ cho Riley giết. Ba công tước thôi à, ta tưởng các ngươi phải kéo cả một hạm đội tới để vây giết ta cơ chứ, ba tên thì mỗi tên chưa tới một giây đâu, ít ra cũng phải đông gấp 5 lần trận marathon kia thì may ra đấy. Nào có như vậy, chúng tôi ở đây một phần cũng chỉ là tới để đàm phán với quý ngài Jay Ova thôi, làm sao chúng tôi nào dám đi xa đến như vậy để lặp lại sai lầm trong quá khứ cơ chứ. Lần trước ta gặp ma cà rồng cấp công tước là tại trận đồi marathon năm xưa khi ta đang đi tìm thánh vật thất lạc của người Hy Lạp, đôi giày của Hermes. Quả đúng là đôi giày năm xưa Phidippi mang để chạy đi báo tin cũng được đặt lại ở đó thật, nhưng ai ngờ ta lại bị vây công bởi một đám ma cà rồng ất ơ nào đó đi lạc xuống thế giới này. Đừng nói nhiều lời nữa, Jehovah, nếu muốn chiến thì ta sẽ bồi tới cùng, ngài Easter, chúng ta không cần phải thỏa hiệp với tên nguy hiểm như thế này. Người nhìn khá quen đấy, hình như là con của Pukistai, Bob, người có vài nét giống ông ta, nhưng ông ta là một chiến binh thực thụ, là một trong ít những người mà ta thực sự tôn trọng, là một cá thể hào sảng, chiến đấu vì đồng loại đến phút cuối cùng chứ không phải một tên đần độn thích đâm đầu vào chỗ chết như ngươi. Tiếc là hai chúng ta gặp không đúng nơi mà cũng chẳng đúng thời điểm, nhưng cái chết của cha ngươi đã cứu lấy hơn 300 chân tổ, ngươi nên cảm thấy tự hào về nó. Tự hào cái, bíp, trả xác cha ta lại đây, tên con người chết tiệt, tuy sứ mệnh của một chiến binh là chết trên chiến trường nhưng ông ấy xứng đáng được sự an nghỉ. Cần gì phải nóng như vậy, Pukistai đương nhiên xứng đáng được an nghỉ nên ta đã mang ông ta tới nơi đó rồi, bình thường thì ma cà rồng các ngươi sẽ không bao giờ tới đó được đâu, chỉ có các linh hồn được Akasa công nhận mới có thể tới đó được. Homunculus, ma cà rồng cuối cùng cũng không phải do chính Akasa tạo ra, linh hồn của chúng chung quy chỉ là một thứ chắp vá, thì các ngươi nghĩ các ngươi có thể lên đó được à? Nào nào, đừng nóng Rusty, ngươi cũng đã nghe thấy rồi, ngài Jehovah đã đưa cha ngươi lên đó rồi, chỉ có những anh linh mới tới đó được, ông bạn già của ta đã đạt được sự yên nghỉ sau cùng. Chưa có ma cà rồng nào được có vinh hạnh lớn đến như vậy đâu, giờ ông ta chắc đã rất hạnh phúc, ngươi cũng nên làm lạnh cái đầu của mình xuống trước đi cái đã. Ngươi nghĩ ngươi, một tên mới tấn thăng công tước nhờ kế thừa tước của bố ngươi có thể đánh hơn một con quái vật đã thảm sát hơn 1000 hầu tước trở lên trong trận marathon năm đó à, tới Pukistai dùng thứ đó mới có thể câu giờ để ta mang những người khác chạy được. Ngươi được dạy về sứ mệnh của một chiến binh là chết trên chiến trường nhưng đừng chết vô ích, hãy chết thật xứng đáng, để chứng minh cho đối thủ thấy giá trị cái chết của bản thân, chết ở đây chẳng có bất cứ giá trị nào cả. Đừng yếu đuối, mắc phải những sai lầm ngu xuẩn như ta, vì ta nên cha ngươi và hàng trăm quý tộc mới chết, đừng để ta phải đưa tiễn một kẻ trẻ khỏe hơn nào đi trước nữa. Câu chuyện khá cảm động đấy, mà đúng thật nếu vị quân sư Easter Cheese này không quyết định đưa ra lệnh tổng tiến công sau cùng thì đã chẳng ai phải chết cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì đối với ta ông cuối cùng cũng chỉ là một tên hèn mà thôi, một tay và một chân chính là bài học cho ông, chúng sẽ giúp ông nhớ mãi khoảnh khắc đó, mà cũng đừng hy vọng có thể hồi phục chúng lại. Đây cũng là một bài học đắt giá khi nghe theo lời Gaia xong cuối cùng bà ta lại bỏ đi vì thấy kết quả đã được định ra ngay từ những thời khắc ban đầu khi ta thực sự hành động. Người đã có thể lựa chọn, tiếc là vì lựa chọn của ngươi mà bản thân chết, con trai chết, cháu trai chết, học trò chết, những người tin tưởng ngươi đều chết và nằm lại tại trận marathon. Nhưng ngươi cũng là một thứ để ta nhìn vào và học tập, khi ta nhìn vào ngươi thì ta thấy được ta trong một tương lai với lựa chọn sai lầm, từ đó mà ta sợ hãi cái tương lai đó và cũng chính sự sợ hãi đó đã thúc đẩy ta tìm ra con đường đúng đắn nhất mà ta không phải hối hận khi nhìn lại. Easter vừa thở dốc vừa hồi tưởng lại cái cảnh 2 năm trước, lúc đó Riley vẫn chưa thành phù thủy nhưng rõ ràng cậu đã là một con quái vật quá kinh khủng so với mặt bằng chung ở tầng trung gian rồi. Vào năm 12 tuổi, Riley đã bắt cóc nữ vương và bị chính Easter rượt chảy té khói, nhưng nhờ có Zorak ra mặt nên vụ việc này mới lắng lại khi danh tiếng của phù thủy đệ nhị ma pháp vẫn còn đó. Easter sau đó được Gaia đảm bảo về việc sẽ ngăn cản Zorak, nhưng bù lại phía ma cà rồng phải giết Riley cho bằng được, không khinh địch, không nôn nóng. Easter đã chờ dòng dã 2 năm và trận marathon năm xưa, nơi mà Hy Lạp đánh bại Ba Tư, là trận địa được chọn. Trước đó Pukistai có tới gặp Easter để làm một việc rất bất ngờ, đó là để lại di chúc. Tại sao một trận địa áp đảo như thế này mà còn khiến ma cà rồng mạnh nhất vào thời khắc đó phải run sợ cơ chứ? Tuy Riley lúc đó có thể giết được bá tước nhưng đây là trận hình gần 1000 hầu tước và 20 công tước, nó quá áp đảo so với một tên nhãi, thậm chí còn chưa đạt tới được căn nguyên. Câu trả lời mà Easter nhận được chỉ là Pukistai đã ngửi thấy mùi tử vong của bản thân, ông ta đã chiến đấu đủ lâu để cảm nhận được thứ này và tự hiểu rằng bản thân sẽ nằm lại tại đây. Trong doanh trại toàn quân tinh nhuệ này thì chỉ có Easter là không có mùi của khí tức tử vong, nên bản thân ông ta mới được Pukistai giao phó lại di chúc. Có điều kế hoạch giờ cũng đã sớm bày ra thế này rồi, nếu ma cà rồng hiện tại rút về thì cũng sẽ bị Gaia khử mà thôi, thay vì chết vô ích như vậy thì hãy để cả thế giới kinh sợ trước sức mạnh của Jehovah, thất bại của họ sẽ là hiểu biết của những kẻ còn sống. Tối đó thì Riley đã tới trận địa marathon và đã trúng mai phục thật, Zorak cũng bị một anh linh chặn đường lại không thể tới trợ giúp được, nhưng cũng vào tối hôm đó, 3 nhát chém phá vỡ màn chắn của vạn vật được lộ ra, hầu như tất cả đều chết sau 3 nhát chém đó. Pukistai đã hy sinh để không cho nhát chém thứ 3 của Riley được vung xuống ngay lập tức, nên Easter mới dẫn những người còn sống về được. Gaia thì cũng đã bỏ chạy ngay khi thấy Riley rút ra cây đao dài hơn 5 mét kia. Kết quả của đêm đó là ma cà rồng đã thất bại thảm hại. Counterforce thì phải ra thỏa hiệp với Riley dẫn đến thế cục như hiện tại, còn thiệt hại của ba nhát chém đó lên bản thân thế giới này thì vẫn là không rõ. Cách chương.